Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 770, chương 769 Tượng Lập Thư Viện 44. Chương 769 Tượng Lập Thư Viện 44, vị này lão sư ngày thường cũng không có quá cao tồn tại cảm. Cùng mặt khác lão sư cũng không có rất sâu tiếp xúc. Cho nên ta phía trước vẫn luôn đều đem hắn cấp xem nhẹ. Chu Lập Vĩ lại bổ sung như vậy một câu, vậy ngươi xác nhận cái này Tạ Văn Hữu thân phận không có? Trần Minh Viễn nhìn về phía Hoa Mai, hỏi, còn không có. Hoa Mai lắc lắc đầu. Bình thường lão sư giống nhau là cấm tùy ý cùng Tạ Văn Hữu loại này thân phận lão sư đáp lời. Tránh cho xuất hiện lấy lòng nịnh bợ hiện tượng. Cho nên ta không có tìm được thích hợp lý do đi tiếp cận hắn, kia xem ra chỉ có thể ta đi tiếp. Xúc, Chu Lập Vĩ nói lời này thời điểm hơi hơi giơ lên đầy đặn cằm. Kêu tất cả mọi người rõ ràng thấy được hắn trên cằm tầng tầng lớp lớp thịt mỡ. Trừ bỏ ta, các ngươi giữa không ai thân phận thích hợp đi tiếp xúc Tạ Văn Hữu, lại tới nữa. Mạ Oánh Oánh, nhịn không được mắt trợn trắng. Lẩm bẩm thanh tuy rằng không lớn, nhưng ở như vậy an tĩnh trong hoàn cảnh, mọi người đều có thể nghe được đến, ta nói chính là sự thật. Chu Lập Vĩ to mọng trên mặt nhiều một tia bất mãn. Hắn thực không thích Mạ Oánh Oánh thái độ. Các ngươi mọi người giữa, chỉ có ta thân phận là nhất thực dụng, cũng liền ý nghĩa ta yêu cầu vì trò chơi trả giá nhiều nhất. Mạ Oánh Oánh không hé răng, quay đầu đi nhìn bên cạnh vách tường, một bộ không muốn nghe Chu Lập Vĩ nói chuyện bộ dáng. Chu Lập Vĩ nhỏ bé lông mày nhăn lại, trên mặt mang theo không mừng. Ngươi nếu là không tán đồng ta nói, vậy ngươi có thể chính mình đi tiếp xúc Tạ Văn Hữu, nói được giống như ngươi không cần hoàn thành nhiệm vụ thông quan trò chơi dường như. Mạ Oánh Oánh rốt cuộc nhịn không được dỗi một câu. Ngươi có bản lĩnh cái gì đều đừng làm, liền ở trong trò chơi chờ chết. Đừng nói giống như ngươi làm này đó liền hoàn toàn là vì đại gia. Giống như chính ngươi cái gì đều không chiếm được, làm ra bao lớn hy sinh giống nhau, bằng ta chính mình. Ta giống nhau có thể thông quan trò chơi. Chu Lập Vĩ cũng có chút bực, không khách khí mà nói. Nhưng các ngươi không có ta, cơ bản liền không có cơ hội thông quan rồi. Ngươi dính ta quang, chẳng lẽ không nên tỏ vẻ cảm tạ sao? Các ngươi đang nói cái gì a? Triển Ngộ gãi gãi đầu mình, vẻ mặt mờ mịt. Chúng ta không phải đang thương lượng như thế nào tìm ra dư lại tới hai vị người chơi sao? Như thế nào đột nhiên liền xảo đi lên? Hắn thậm chí không có phản ứng lại đây hai người kia rốt cuộc ở xảo sự tình gì. Chu Lập Vĩ vừa mới chuẩn bị mở miệng đề một chút yêu cầu người chơi khác cho hắn bồi thường, còn không có tới kịp ra tiếng đã bị Hạ Tịch cấp đánh gãy. Ta đã nói qua vài biến. Hạ Tịch nhìn về phía Chu Lập Vĩ ánh mắt không hề ý cười. Việc cấp bách là trước tìm ra sở hữu người chơi. Người kia sự kiện, chờ các người chơi tề tựu lúc sau lại nói. Không cần thiết mỗi lần đều nói ra. Hiện tại liền tính ngươi nói cũng sẽ không có cái minh xác kết quả. Trong phòng chỉ có một mỏng manh đèn pin ánh sáng, nhưng đủ để gọi người thấy rõ ràng Hạ Tịch bộ dáng. Cùng nàng trong mắt thần sắc, Chu Lập Vĩ nhìn đến Hạ Tịch dáng vẻ này, không lý do sinh ra một loại chính mình không nên tiếp tục nói tiếp ý niệm. Rõ ràng hắn thực không thích bị người khác đánh gãy lời nói. Rõ ràng hắn đã thực tức giận, cũng không biết vì cái gì. Đối mặt Hạ Tịch cặp kia không hề ý cười đôi mắt, hắn lại có loại sợ hãi. Không phải, cũng chưa nói tới sợ hãi. Nhưng xác thật cũng đủ làm hắn cảnh giác, làm hắn không thể giống đối mặt Mạ Oánh Oánh thời điểm như vậy không để trong lòng. Cứ việc Hạ Tịch nhìn là như vậy một bộ xinh đẹp bình hoa bộ dáng, lại vẫn là kêu hắn sinh ra không thể dễ dàng đắc tội ý tưởng. Tấu chương xong, hết chương.